Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2851, cuối cùng lữ hành một. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh chi phối, cười lạnh nói, lợi hại a, liền luân hồi tư cũng làm lên loại này hoạt động, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, nói ra là ai hạ mệnh lệnh, lý do là cái gì, nói ra ta liền đi với các ngươi. Tam Pháp Vương nghe lời này, biểu tình có điểm lúng túng, bên cạnh một cái kim giáp quỷ võ sĩ hai tay vịn trường kiếm, ngạo nghễ nói rằng, nơi này là luân hồi tư, hạ lệnh bắt ngươi tự nhiên là chuyển luân thánh đế, về phần tại sao? Âm ti bắt người, còn muốn hỏi vì sao, ngay sau đó đối chi phối nháy mắt, đoàn người liền muốn động thủ, đứng lại, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, từ trong túi lấy ra thiên sư lá bài, tại trước mặt bọn họ lắc lắc. Ta là đại đế thân phong nhân gian thiên sư, linh tiên bài vị, Mao Sơn trưởng giáo, coi như là chuyển luân vương, muốn vô duyên vô cớ bắt ta, cũng là có vi âm ti luật pháp, hung hăng trừng lấy cái kia kim giáp quỷ võ sĩ, nói, ta mẹ nó hiện tại đứng ở nơi này, ngươi dám động ta một chút. Mọi người nghe hắn nói như thế, lập tức đều sửng sốt, nhìn nhau đi, cái kia kim giáp quỷ võ sĩ ánh mắt hung ác nham hiểm, đột nhiên hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, Diệp Thiên Sư, ngươi đây là sợ hãi sao, sợ hãi? Ta sợ hãi không cẩn thận giết chết ngươi a. Diệp Thiếu Dương cười, ta đào thiên sư lá bài, là muốn nói cho các ngươi, lão tử là đại đế phong nhân gian phán quan, các ngươi không có đại đế ý chỉ, muốn cầm ta chính là trái pháp luật, ta không biết ngươi. Nhưng hai vị pháp vương đều rất quen, ta vậy cũng là tiên lễ hậu binh, chân tướng động thủ, ta đánh chết không chịu trách nhiệm a. Nói xong, đem câu hồn tác cởi ra nhất ở trong tay, làm tốt động thủ chuẩn bị, hai vị pháp vương ánh mắt càng thêm do dự, xin giúp đỡ hướng Từ Văn Trường nhìn sang, tiểu thiên sư, ngươi đi đi. Đi cũng đừng trở về. Từ Văn Trường nói xong, dùng sức đẩy Diệp Thiếu Dương một thanh, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nhân thể hướng hai vị pháp vương bên trong bay đi. Hai vị pháp vương vãn hai bên nhường một chút, lóe ra một cái khe hở, Diệp Thiếu Dương từ giữa đó xuyên qua, quay đầu xem Từ Văn Trường liếc mắt, ném câu nói tiếp theo, Từ công, hôm nay ta xem mặt mũi ngươi, đi ngay, tương lai chỉ mong không muốn xung đột vũ trang. Diệp Thiếu Dương một hơi thở hướng ti nha ngoài đại viện mặt bay, xuyên qua trung viện thời điểm, đảo qua mắt thấy đến sân trong góc đứng lấy cá nhân, tập trung nhìn vào, lại là phụ thân Diệp Binh, Diệp Thiếu Dương lúc này liền muốn bay qua. Diệp Binh hướng hắn lắc đầu, mang trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia mềm mại trìu mến. Diệp Thiếu Dương nội tâm run rẩy một chút, ngừng lại kích động, lúc đầu chính mình liền không thể cùng phụ thân có chỗ liên hệ, bây giờ mình là đào binh, càng không thể cho hắn mang đi phiền phức, cắn răng một cái, thả người rời đi, trong đầu một trận lên men, Từ công, cái này. Tam Pháp Vương làm khó dễ nhìn qua Từ Văn Trường, việc này có ta, các ngươi tản ra a, ta cái này đi gặp Thánh Đế. Từ Văn Trường đối bọn hắn chắp tay một cái, thả người bay đi luân hồi đại điện, chuyển luân vương ngồi ngay ngắn ở công đường, tại đây phê duyệt văn kiện. Hắn người mặc một bộ rất rộng rãi thoải mái vải bố trường bào, trên sống mũi treo một bộ kiến lão, nhìn qua như một người ở giữa về hưu cán bộ, chỉ là hơi hơi xuống biểu môi, lộ ra một loại quyền lực và uy nghiêm cảm giác. Từ Văn Trường đi tới bên cạnh hắn đi, ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên, hãy còn ngẩng người, như thế nào? Chuyển Luân Vương nhìn lấy trong tay văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, biết rõ còn hỏi. Từ Văn Trường lắc đầu, chỉ là tiểu tử này không quá phối hợp, ta nhường hắn trực tiếp xông ra đi chuyện, kết quả hắn suýt chút nữa thì đánh nhau, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngoài sáng thả hắn đi. Trần Tướng Quân rất không hài lòng, phỏng chừng trở về sau đó, muốn tại Bồ Tát trước mặt vạch tội ngươi một quyển. Chuyển Luân Vương khinh thường cười hai tiếng, nói, ta nguyên bản cũng không để ý tới. Ta đáp ứng làm như thế, cũng là cho mấy người các ngươi một bộ mặt, Từ Văn Trường nói, nhưng, đi qua chuyện này, tiểu tử kia cũng biết Bồ Tát phải đối phó hắn, về sau cũng sẽ cẩn thận một chút, hắn nếu có thể nghĩ vậy một tầng liền tốt, hắn là người thông minh, sẽ nghĩ tới, chuyển Luân Vương để văn kiện xuống, ngẩng người nhìn phía trước, lắc đầu, thầm than một tiếng, nói, chuyện này, quá phí đầu óc, Từ Văn Trường nói, tứ tử bí ẩn, chuyển Luân Vương không trả lời, nói, ngươi quay đầu tìm thêm mấy người, đi nhân gian đi một chút, tranh thủ tìm được chân tướng. Từ Văn Trường thở dài nói, cái này đủ khó, trừ đại đế, không ai biết rõ chân mệnh là ai, ta tận lực đi. Đúng, Sơn Hải ấn chuyện, thế nào, Từ Phúc cùng tiểu tử kia nói cái gì hay không? Từ Văn Trường suy nghĩ một chút nói, nói bí hiểm, ta tự nhiên nghe không hiểu, tiểu tử kia tám thành nghe hiểu. Nói như thế, Sơn Hải ấn quả thực ở trên người hắn, tám thành, vậy ngươi còn phải nhiều theo dõi hắn, miễn cho hắn làm ra cực đoan sự tình, một cái từ phúc để cho chúng ta tìm tới nghìn năm, loại sự tình này quyết không thể phát sinh nữa một hồi. Từ Văn Trường gật đầu, Diệp Thiếu Dương tốc độ trở lại Âm Dương Tư, đoàn người đều tại Ti Nha bên trong chờ lấy, gặp hắn trở về, nhao nhao đụng lên đến, hỏi hắn cùng từ phúc gặp mặt đi qua. Diệp Thiếu Dương đem chính mình tại Luân Hồi Tư bị trận chuyện nói ra, đoàn người khiếp sợ, mẹ đảng, khi chúng ta bên này không người sao, đoàn người cùng đi, tìm bọn hắn tính sổ đi. Qua Qua nói một tiếng, lập tức đến đoàn người hưởng ứng, muốn làm gia hỏa với hắn cùng đi Luân Hồi Tư, đều đừng ồn ào. Diệp Thiếu Dương để bọn hắn đình chỉ, hiện tại đi Luân Hồi Tư náo, sự tình liền làm lớn chuyện, ta là không sợ, các ngươi sẽ chọc cho ra thiên đại phiền phức. Huống hồ ta cũng tốt được không là, có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai a. Qua Qua nhượng đứng lên, lần này nhận túng, lần sau còn muốn bị bọn hắn khi dễ. Mỹ Hoa nói, lão nhị ngươi câm miệng a, lão đại là phải cùng chúng ta phân tích chuyện này, trước thảo luận xong lại đi đánh lộn không muộn. Ngược lại đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, lão đại, chuyện này làm chủ, là chuyển Luân Vương, tám thành, trừ hắn, không ai có thể phái đi động những người kia. Huống hồ địa phương đang lúc bọn hắn Luân Hồi Tư, thật là. Nếu như là chuyển Luân Vương phải đối phó ngươi, Từ Công tại sao còn muốn tới gọi ngươi? Mỹ Hoa phân tích nói, nếu như hắn là đồng lõa lời nói, vậy thì không tới cuối cùng thả ngươi đi. Điểm này, Diệp Thiếu Dương trở về trên đường nghĩ tới, xác thực rất mâu thuẫn, từ hắn về sau mở cửa lúc trấn định biểu hiện đến xem, Từ Văn Trường khẳng định đã sớm biết bọn hắn sẽ ngăn cản chính mình, thậm chí đây chính là hắn chính mình an bài xong. Trên mặt nổi là mang chính mình đi địa lao tìm Từ Phúc, vụng trộm lại sắp xếp người tại địa lao bên ngoài tập kết, phục kích chính mình. Thật là, hắn thì tại sao tại trong thần thức lần nữa để cho mình đào tẩu, về sau thậm chí công khai thay mình cản bọn họ lại. Chẳng lẽ là về sau lương tâm phát hiện, không muốn đối phó chính mình. Nếu như hắn là dạng này lật lọng, không quả quyết, vậy hắn căn bản không xứng làm Luân Hồi Tư sư gia. Lúc này Chanh Tử nói rằng, lão đại, Từ Công rất có thể là tại ứng phó vô tích sự. Chuyển Luân Vương muốn bắt ngươi, hắn hết cách rồi, chỉ có thể làm theo, nhưng bởi vì tư nhân quan hệ, thực sự không muốn cùng ngươi đánh, vốn là dự định đi qua thần thức nhắc nhở ngươi một chút, thả cái nước, kết quả ngươi không muốn cứng rắn, hắn hiện tại quả là không có cách nào khác ra tay, không thể làm gì khác hơn là thả ngươi đi. Chương 2852, cuối cùng lữ hành 2. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn lấy Chanh Tử, một lát nói rằng, ngươi là làm sao nghĩ tới cái này? Ta bình thường tại Âm Ti A, đối hắn so các ngươi đều giải, Từ Công là cái rất giảng nghĩa khí người, ngươi đã giúp hắn không ít, nhưng hắn thiết kế hại ngươi, hắn làm không được. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như thế, tâm tình ngược lại là tốt hơn rất nhiều, vì chính mình lúc đó hành động theo cảm tình, không nghe hắn trực tiếp rời đi cảm thấy có chút băn khoăn, lẩm bẩm nói, chỉ mong hắn sẽ không nguyên do bởi vì cái này bị phạt. Chanh Tử nói, vậy sẽ không, hắn mặc dù không có chức quan, chỉ là một sư gia, nhưng địa vị vẫn còn rất cao, hơn nữa hắn là chuyển Luân Vương thân tín, hắn tất nhiên dám làm như thế, đó nhất định là không sợ. Chỉ bất quá cái gì? Chanh Tử ngoẹo đầu nghĩ một lát, nói, ta đang nghĩ, lần hành động này, đến cùng là đúng hay không chuyển Luân Vương hạ lệnh, giả như là hắn kiên trì muốn bắt ngươi, vậy sẽ không chỉ phái những người kia đi, cho ngươi đào tẩu cơ hội, càng sẽ không phái Từ Công đi ngược lại không phải vì ngươi, ngươi nghĩ a lão đại, Luân Hồi Tư có nhiều người như vậy, chuyển Luân Vương vì sao hết lần này tới lần khác phái Từ Công cái này quan hệ với ngươi xong đi, chẳng lẽ là cố ý nhường Từ Công khó xử hay sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, theo nàng ý nghĩ vừa nghĩ, lập tức nghĩ đến khả năng nào đó, không đợi mở miệng, Tiểu Thanh dẫn đầu hỏi, chẳng lẽ, chuyển Luân Vương cũng không muốn thật bắt lão đại? Vậy hắn tại sao còn muốn hạ lệnh? Chanh Tử nói, chuyển Luân Vương cùng lão đại không có thù không có oán, bắt hắn làm cái gì? Hắn hạ lệnh. Có thể là không thể không hạ lệnh đi. Tiểu Thanh lập tức nói rằng, điều đó không có khả năng, Âm Ti bên trong, có thể hạ lệnh nhường chuyển Luân Vương làm việc, chỉ có Đại Đế, không đúng chính là Đại Đế đâu. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, thực sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Lúc này Tiểu Bạch nói rằng, có thể cho chuyển Luân Vương hạ lệnh, không riêng gì Đại Đế, lão đại, ngươi lần trước không phải nói, Địa Tạng Bồ Tát phái người đi đuổi bắt ngươi sao, không đúng chuyện này là hắn làm chủ đâu. Địa Tạng Bồ Tát, Chanh Tử gật đầu, chuyển Luân Vương là người trong Phật môn, mặc dù ở Âm Ti nhậm chức,

mà là một con chân chính mật mã khóa. Sư phụ ngươi, thật mới triều a. Diệp Thiếu Dương chế giễu một câu, lại cảm thấy không ổn, xoa xoa mũi không nói, có thể là nàng dạo chơi bốn phương thời điểm mua. Trần Duyệt kiểm tra một chút, cái này mật mã khóa còn rất phức tạp, có 8 vị chữ số, ba người nhìn lấy mật mã, khó khăn đứng lên. Chương 2859, Thạch Đạo Nhân 2. Trực tiếp đập ra cái rương ngược lại là có thể, nhưng vừa tới đây là sư phụ di vật, Trần Duyệt không muốn hủy nó, thứ hai sợ thương tổn được bên trong đồ vật, nhìn mật mã khóa đờ ra nửa ngày, đột nhiên động thủ nếm thử, đem 8 cái chữ số đẩy đến một vị trí nào đó, ấn vào phía trên tròn nửu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa mở, ngươi biết mật mã. Diệp Thiếu Dương giật mình, Trần Duyệt bả mật mã khóa đối hắn lại gần, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút sắp xếp chữ số, 19941129, chính mình sinh nhật. A, Trần Duyệt sinh nhật, Diệp Thiếu Dương nhớ tới hai người là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, sư phụ ngươi vẫn là rất thương ngươi, liền cái này mật mã cũng dùng sinh nhật ngươi thiết trí, phỏng chừng nàng cũng là chuẩn bị sẵn sàng, 8 vị số, chỉ có ngươi mới có thể nghĩ đến là mình sinh nhật. Trần Duyệt nghe lời này, lại thương cảm, xóa sạch bã nước mắt, mở cặp táp ra, một đạo bích lục ánh sáng từ trong rương bắn ra, qua ta, địa, mà, kêu một tiếng, bị linh quang đâm tới, thối lui xa mấy bước. Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt hiện ra vẻ khiếp sợ hướng kia cái phát quang đồ vật nhìn lại, một cái nhánh cây, có chừng còn nhỏ lớn bằng ngón cái, phía trên có một chút phân nhánh, mọc ra một ít lá cây, thế mà còn là lục sắc, toàn bộ nhìn qua, giống như là một cây mới từ trên cây hái xuống tới cành cây. Trần Duyệt ôm kinh hãi tâm tình, đưa nó lấy ra, dùng chân khí nhận biết một chút, nơm nớp lo sợ nói, cửu đoạn quang pháp khí. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, cửu đoạn quang pháp khí, mặc dù tự mình một người trên người thì có 3 cái, nhưng đó là Bái Mao Sơn nghìn năm truyền thừa ban tặng, môn phái bình thường đừng nói là dạng này chỉ có một người thanh tu địa phương nhỏ, coi như là trung thượng đẳng đại phái, cũng không cầm ra một kiện cửu đoạn quang pháp khí, lục đoạn quang, bình thường đều sẽ bị trưởng giáo cầm làm chính mình bản mạng pháp khí, 7 đoạn ánh sáng, đủ để làm bảo vật trấn phái, Thạch Đạo Nhân, bất quá là một cái trốn ở trong sơn thôn thanh tu đạo sĩ, coi như là tu vi cao thâm ẩn sĩ, dù là dựa vào ngộ tính tu đến địa tiên, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không quá kinh ngạc từ cổ chí kim đều có một ít pháp sư không thích sống chung, một cá nhân tìm địa phương thanh tu, bên trong cũng ra khỏi không ít ngưu nhân, như La Công Viễn, Trần Đoàn, Đạo Tể Hòa Thượng những thứ này, thế nhưng cửu đoạn quan pháp khí, dựa vào một đời nhân lực suy tính, là vô luận như thế nào cũng luyện không ra, cho dù là tà tu, cái này Thạch Đạo Nhân, rốt cuộc là lai lịch gì, Diệp Thiếu Dương trưng cầu Trần Duyệt đồng ý, bả nhánh cây này cầm ở trong tay cũng nhận biết một chút, thật là cửu đoạn ánh sáng, hơn nữa, linh khí thuần túy, một chút không bài xích chính mình cương khí, Diệp Thiếu Dương lại giật mình một chút, thất thanh đối Trần Duyệt nói, pháp khí này bị không có nàng tế luyện qua, Trần Duyệt lắc đầu, ta chưa từng thấy nàng dùng cái này, một lần cũng chưa từng thấy, Diệp Thiếu Dương lộn xộn, một cái ẩn tu đạo sĩ, trên người mang theo cửu đoạn quan pháp khí, cái này đã cơ hồ là thiên phương dạ đàm, hơn nữa. Nàng cư nhiên không có tế luyện thành chính mình bản mạng pháp khí, cứ như vậy đặt ở phía dưới gối đầu ngủ mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn, cái này giống như một cái sắc quỷ, coi chừng một người giống đẹp như vậy nữ, mỗi ngày ngủ chung, nhưng là cho tới nay liền không động vào người ta một dạng, bài trừ bệnh liệt dương bất lực cử nhi không cứng cứng mà không thật lâu mà không bắn bắn mà không nồng đậm mà không sống khả năng, tiểu biên, thanh tử tỷ tỷ ngươi tốt gia, quả thực làm người ta khó có thể tự tin. Qua đứng lấy thật xa, đột nhiên gọi Trần Duyệt, mẹ, có thể hay không, vật này là sư phụ ngươi chuyên môn lưu cho ngươi, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt trong lòng đều sợ một chút, Diệp Thiếu Dương hướng trong hộp gỗ nhìn lại, phía dưới còn có một bản sách đóng buộc chỉ, cố vàng nhan sắc cùng hộp gỗ không sai biệt lắm, trước đó bọn hắn lực chú ý đều bị cành cây hấp dẫn, không có phát hiện thứ này, Diệp Thiếu Dương bả sách cầm lên, lật ra trang thứ nhất, phía trên là bút lông viết cực nhỏ chữ nhỏ, thụ bài. Hơn nữa tự xem là cuối cùng, đi qua nhân thư viết thói quen là từ bên phải đi phía trái, từ trên hướng xuống, Đài Loan thiếu đến nay như vậy, thế là lật đến trang thứ nhất nhìn, thiên có thất bảo, phong lôi thủy hỏa thổ mộc kim, người có 7 độc, vui giận buồn bã sợ tham giận si, lấy nhân pháp thiên, lấy thiên pháp địa, lấy tâm vì thông, lấy thân là khí, lấy hồn vi dẫn, lấy linh vì thăng, pháp tướng bên trong, vô nhân vô ngã, không sợ 7 độc, không lên thất bảo. Mẫn nhiên chúng sinh, là vì thất tuyệt bảo kinh, xuống chút nữa xem, là cụ thể phương pháp tu hành,